Siêu cấp cưng chiều, chương 1349, người phụ nữ của tôi không bảo vệ tôi, lẽ nào bảo vệ anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm còn chưa nói hết, Doãn Mạt đã vụng về ngậm lấy môi hắc. CK, A Dũng cũng sắp không chịu nổi, nắm quyền đặt bên khó không ở miệng ho khan. Anh Sâm, đến dược đường rồi. Hạ Sâm vùi mặt trước ngực Doãn Mạt điều chỉnh hơi thở, mãi mới khàn giọng yêu cầu. Đi một vòng đi, điện thoại trên sàn xe vẫn chưa cúp. Sự chủ động của Doãn Mạt về bẩy ới Hạ Sâm mà nói chẳng khác nào xuân dược trị mạng. Hạ Sâm tôi nhìn, dựa ra ghế bành. Rốt cuộc ba là ba của ai thế? Thường Tung Hải càng cười tươi hơn, kéo cán cân Tiểu Ly, thản nhiên nói. Nếu đã quyết định rồi cần nhìn thẳng quá khứ của mình, đồng thời tiếp nhận sự chất vấn của người khác. Con bé Doãn như tờ giấy trắng, bạn bè con bé đương nhiên sẽ nghi ngờ con. Hạ Sâm kéo cổ áo sơ mi, cười giễu. Chuyện cô ấy như tờ giấy trắng mà ba cũng biết. Ánh mắt con bé rất sạch sẽ. Thường Tung Hải đổ thảo dược vào túi giấy, cảm khái. Ở nhà họ Tiêu bao năm lại không bị nhiễm bẩn, là một cô gái đáng để gửi gắm hạnh phúc. Hắn cũng đều phải thái giám. Với sự thân một cận và chủ động của cô, hắn chẳng có lý do từ chối. Vân Lệ nghe mà ngạc nhiên nhìn Doãn Mạt. Kết hôn, Thường Tung Hải nhếch môi sâu xa. Chỉ Hạ Sâm, thằng nhóc thối này tiến bộ rồi. 2 phút sau, Hạ Sâm đường hoàng kéo Doãn Mạt xuống xe, mà Thương Tông Hải và Vân Lệ đã đi vào dược đường trước. Không lâu sau, hai người vào đến sân sau dược đường. Vừa vào cửa, Vân Lệ đã trêu chọc danh ma. Nhanh thế à? Ánh mắt Doãn Mạt hơi sáng, nghiêm túc cúi đầu. Phải, là chính Tiêu Tiếu bảo tôi đến Park Ma tìm anh ấy. Một lúc sau, Vân Lệ bật cười. Thế thì tốt rồi. Nếu cả cô ấy cũng ủng hộ hai người bên nhau, tôi không còn gì để nói nữa. Không lâu sau, Vân Lệ tìm cớ gọi Doãn Mạt ra khỏi phòng thuốc. Hạ Sâm nhìn họ rời đi, gương mặt âm u không vui. Giờ hắn không thể xuống xe. A Dũng lúng túng nói. Anh Sâm, chắc không được rồi, anh. Nhìn ngoài cửa đi, Doãn Mạt không lên tiếng, vì cô thật sự không thể giải bày thay quá khứ của Hạ Sâm. Xung quanh định nghỉ mát lặng thinh. Doãn Mạt liếc Vân Lệ, thẹn thùng nói. Anh Lệ, anh đừng nói linh tinh. Chậc, Vân Lệ nhìn qua lại hai người, vuốt cằm nói. Nói cũng không cho nói, bảo vệ anh ta thề à? Hạ Sâm ghì chặt Doãn Mạt. Sao cả ba cũng hóng hớt nữa? Không dám nói, Thương Tung Hải kéo ống tay áo, đáy mắt hiện ý cười. Hay là không muốn nói? Hạ Sâm nhìn ông rồi ôm Doãn Mạt đi đến cạnh bàn ngồi xuống. Ba thật khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Người thứ mấy chẳng quan trọng, lúc kết hôn ba nhớ làm người chứng hôn là được. Hắn cưỡng ép ôm Doãn Mạt ngồi lên đùi mình, thò tay vào trong vạt áo của bảy cô. Không biết qua bao lâu, Hạ Sâm buông ra, ôm ghì sau lưng cô, thở dốc ổn định tâm trạng. Bên kia, Vân Lệ và Doãn Mạt ngồi trong định nghỉ mát sâu trong sân sau, tán gẫu câu được câu không. Nhiều ngày không gặp, tình trạng sức khỏe của Vân Lệ đã chuyển biến tốt. Gò má không còn tiểu tụy gầy mòn như trước. Cô thật sự ở bên anh ta sao? Trong hai người như trêu đùa nhau nhưng thực tế có thể nhào vào giáp lá cả bất cứ lúc nào. Cách nói của Vân Lệ lộ rõ thái độ bảo vệ Doãn Mạt. Hạ Sâm có rất nhiều điểm tốt, nhưng lại làm tình phóng túng. Anh Lệ, có phải anh có ý kiến với anh ấy? Vân Lệ nói không, đứng dậy khỏi ghế đá, lấy điếu thuốc cho vào miệng, nhìn xa xa, thấp giọng nói. Nếu là bạn bè hay anh em, Hạ Sâm là người chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu là người yêu, tôi luôn thấy anh ta không phù hợp. Cũng có thể thổi phong lưu của anh ta tạo nên thành kiến này ở tôi. So ra thì Doãn Mạt ở bên hắn sẽ dễ dàng chịu thiệt. Thường Tung Hải ngước mắt, nhìn Hạ Sâm sâu xa. Nói nghe xem, nhóc Doãn là người thứ mấy đây? Doãn Mạt nghiêng đầu nhìn trước. Thấy hai người đứng cách đó không xa, lập tức đỏ mặt nói. Gia chủ Thương và anh Lệ đang ở ngoài, anh buông ra nhanh đi. Hạ Sâm thở dốc, nhìn ra ngoài thấy Thương Tung Hải và Vân Lệ đang mỉm cười, gật gù không ngừng, hắn đầy hàm trong, nét mặt thản nhiên. Hạ Sâm chừng anh ta, anh giải hết độc rồi. Vân Lệ chỉ vào trán, cười rất sâu xa. Anh thế này là thẹn quá hóa giận rồi phải không? Không đợi Doãn Mạt trả lời. Hạ Sâm kéo khuỷu tay cô, lỗi người vào lòng. Người phụ nữ của tôi không bảo vệ tôi. chẳng lẽ bảo vệ anh chắc? Vân Lệ cười khẽ, lắc đầu tủ khổ. Cũng không biết hai doãn của chúng tôi là người phụ nữ thứ mấy của anh nhỉ? Hắn có cơ sở nghi ngờ tên Vân Lệ chó má đó sẽ nói xấu mình. Giờ biết lo rồi, Thương Tung Hải cầm cân tiểu ly bên tủ thuốc lên, mở ngăn kéo vốc một nắm thảo dược. Đã sớm bảo con đừng buông thả, có phải hối hận rồi không? Chỉ chốc lát, hắn đổi khách thành chủ, bắt đầu hôn sâu. A Dũng Hai ở hàng trước nhìn lén tình hình chiến đấu. Doãn Mạt cũng đứng dậy đến cạnh Vân Lệ, nhìn sang, cười khẽ. Anh Lệ, anh ấy rất tốt với tôi. Thế là được rồi, Vân Lệ hút thuốc, nghiêng đầu nhìn vào mắt Doãn Mạt, vỗ vai cô. Nếu có ngày nào đó anh ta bắt nạt hay đối xử tệ với cô, cứ nói lại tối, nhà ngoại chúng ta đông người, đều làm chỗ dựa cho cô. Doãn Mạt nuốt nước bọt, cụp mắt, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Cách chương.